Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thành Nam Thành. Buổi chiều 2 giờ. Phụ cận quảng trường Tân Gia Địa trên một con đường. Chiếc xe van cũ nát kia dừng ở ven đường cơ bản đã báo hỏng. Xe Audi lại chỉ là chầy ra. Trận sự cố này dẫn đến vô số quần chúng đứng xem. Nghị luận sôi nổi. Tống Văn gọi điện thoại cho vài đồng sự, đem lần hành động này ghi danh, lại cùng cảnh sát giao thông liên hệ, tìm xe tải đem xe van tha đi. Lục Tư Ngữ gọi cho công ty bảo hiểm của xe Audi tới thu. Chờ một loạt bước đi tiến hành xong, đã qua gần tới 2 giờ, mấy người ngồi xe quân cảnh đem Đao Lão Tam cùng đồng bọn của hắn áp tải về cục thành phố. Lục Từ Ngữ dẫn người đem phạm nhân từ cửa hông đưa vào phòng thẩm vấn. Tống Văn về văn phòng trước. Vừa vào cửa, Tống Văn suýt nữa không biết đây có phải nơi mình công tác mấy năm không. Toàn bộ ngoài cửa đều là dấu chân. Còn có một chút giấy trắng rải rác đến đâu đâu cũng có. Bên trong khu làm việc như bị bão đi qua vậy. Đầy đất là giấy. Sau đó anh liền thấy nửa cái cục cảnh sát đều đang quét dọn vệ sinh. Cố cục đứng ở cuối hành lang xách eo phát tính khí. Khóc lóc om sòm đến tận cục cảnh sát. Còn AS hệ thống gì? Nếu không phải thông cảm nhà bọn họ mới vừa có người chết. Liền đem bọn họ đều bắt hết. Tống Văn kỳ quái. Đem áo khoác màu đen khoát lên bả vai áo sơ mi trắng. Quay đầu lại hỏi lão giả bên cạnh. Điệu bộ này là thế nào? Cố cục phát hỏa lớn như vậy. Lão giả một bên quét tước vừa nói. Ai? Đừng nói nữa. Vừa nãy người trong nhà Đồng Phương đến. Ngoại trừ người nhà còn có hơn 20 kiến trúc công nhân. Nhóm người này trước đi trường học náo loạn một trận. Sau đó lại tới cục cảnh sát náo loạn nửa ngày. Nói muốn nghiêm trị hung thủ. Cho bọn họ bàn giao. Sau đó bị cố cục mắng một trận. Lúc này mới vừa đi. Tống Văn thở dài một cái. Nghĩ thầm may mắn chính mình vừa nãy không ở. Đồng gia dù sao cũng là nữ nhi chết rồi. Trong nhà có tiền như vậy. Nhất định là sẽ không giảng hòa. Anh đang nghĩ tới đây. Liền nghe cố cục âm thanh. Tống Văn, cháu tới đây cho ta. Chấm. Tống Văn quay người đành phải cùng cố cục tiến vào văn phòng. Cố cục ngồi xuống trên ghế. Tức giận đến lấy tay sửa lại mấy cọng tóc còn dư lại chính mình. Tống Văn ta đã nói với cháu. Lần này cháu không ở ta giúp cháu chặn trở về. Lần sau cháu tự bản thân thu thập hỗn loạn. Tống Văn thở dài nói. Cháu cũng không muốn xảy ra việc này. Lại nói nhà người ta dù sao cũng là có con gái vừa chết. Cháu còn thay bọn họ nói chuyện. Coi như là người nhà người bị hại. Cũng không có thể đều đến cục cảnh sát khóc tang a, có thể vạn nhất. Bọn họ giận quá quay đầu lại nói với truyền thông. Liền phiền toái hơn. Tống Văn làm bộ lơ đãng nói. Cố cục cũng bình tĩnh lại. Câu này của Tống Văn ngược lại là nhắc nhở ông. Vừa nãy thái độ của ông có chút cường ngạnh. Vụ án này nếu như bị khui ra, tuyệt đối là đầu đề bản tin xã hội. Khi đó áp lực của cảnh sát càng lớn hơn. Ông có chút nghĩ mà sợ nói. Vậy bọn ta lại gọi điện thoại động viên một chút. Muốn giải quyết vấn đề. Vẫn là muốn mau chóng đem vụ án này phá đi. Nói xong cố cục trên dưới quan sát một vòng Tống Văn hỏi anh. Cháu vừa nãy đã làm gì? Tống Văn ăn ngay nói thật. Trước tiên đi bệnh viện hỏi một chút người bị tình nghi. Sau đó đi bắt hai tên trộm chó. Bắt trộm chó. Cố cục hừ lạnh một tiếng. Đều đến lúc nào rồi mà cháu còn có nảy lòng thanh thản thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tống Văn nghiêm mặt nói. Bọn trộm chó kia là tại cửa hàng thú cưng mà người bị tình nghi đang đi làm bắt được. Thuốc của bọn họ có thể là nơi cung cấp độc dược. Tống Văn nói xong đem tiến triển vụ án tóm tắt một chút. Cố cục cũng luôn luôn mong nhớ vụ án này. Xem qua tư liệu cơ bản. Nghĩ thông suốt phân đoạn trong đó. Lập tức thay đổi sắc mặt nhướn lông mày nói. Há, Làm rất tốt. Ông xưa nay đối thuộc hạ có lỗi liền phê bình. Làm tốt lắm cũng không keo kiệt mà biểu dương. Tống Văn tiến một bước giải thích. Người bị tình nghi đang nói dối. Chờ chúng ta đem được việc lấy độc ở đâu này tra rõ. Là có thể khóa chặt hung thủ. Cố cục gật đầu liên tục. Không sai. Hai án đều điều tra. Quay đầu lại ghi công cho cháu. Tống Văn, kia, còn có chuyện khác không? Không có chuyện gì, cháu đi thẩm tra đám trộm chó kia. Cố cục chỉ đồng hồ đeo tay. Nhớ rõ thời gian. Tống Văn duỗi ra hai cái tay. Nhớ rồi, còn hai ngày. Chờ Tống Văn từ phòng làm việc cố cục đi ra. Lục Tư Ngữ đã về tới vị trí của mình. Cầm cái khăn giấy đang lau vết máu trên gương mặt. Mọi người bên này đều đi quét tước giấy cùng vết chân trước cửa. Toàn bộ khu vực làm việc trống không? Chỉ còn lại hai người bọn họ. Tống Văn đi tới dựa vào mép bàn làm việc. Sau khi xe sửa tốt liền đem siêu xe kia của cậu lái về đi. Lần tới vẫn dùng xe quân cảnh thì hơn. Lục Tư Ngữ nói. Cảm ơn. Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tống Văn. Tống đội, anh không phải sợ lại thêm mấy lần nữa, sau đó không dám ngồi xe đi. Tống Văn lắc đầu một cái. Không phải, xe riêng không hợp quy định. May là vừa nãy xe kia của cậu không ở đây. Bằng không quay đầu lại bị bạo dân đập phá. Lục Từ Ngữ thấp đầu tiếp tục lau máu trên mặt. Không tiếp tục nói nữa. Tống Văn lại không rời đi. Nhìn về phía vết thương của Lục Tư Ngữ. Không sao chứ, có phải đi bệnh viện không? Đừng để sau này có vết sẹo. Lục Tư Ngữ chỉ là bị mảnh vỡ kính mắt cắt thương tổn hai má. Vết thương kia ở dưới khóe mắt bên phải. Không quá sâu, hiện tại cũng không chảy máu nữa. Cậu hấp háy mắt nói. Tôi không có yếu ớt như vậy. Chờ sau đó đội phó trở về. Tôi tìm anh ấy mượn cái băng cá nhân là được rồi. Nếu như bị thương như thế này liền muốn dằn vặt đi bệnh viện. Cậu chắc đã thành toàn bộ trò cười của cảnh đội. Cậu lúc này mới đến không tới nửa tháng. Đội phó còn rất quen thuộc. Tống Văn nói chuyện kéo ra ngăn kéo của chính mình. Lấy rượu sát trùng cùng băng cá nhân ra. Làm công tác cảnh sát hình sự. Những thứ đồ này anh đều là phòng sẵn. Cậu đừng xem Phó Lâm Giang lúc thường là người hiền lành. Xử lý cái này không có kinh nghiệm phong phú như tôi đâu. Để tôi giúp cậu đi. Lục Từ Ngữ đứng dậy nhìn về phía anh. Nháy mắt mấy cái. Tống đội, anh không vội mà thẩm tra Đao Lão Tam à? Tống Văn nói. Cho bọn họ chờ đi. Phơi bọn họ lâu một chút mới dễ nói chuyện. Nói chuyện anh đưa tay ra nắm cắm Lục Từ Ngữ. Lục Từ Ngữ theo bản năng muốn tránh. Tống Văn thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, anh dùng chính là loại ngữ khí không cho từ chối. Lục Từ Ngữ rụt lại. Mi mắt run lên, bé ngoan không nhúc nhích. Tống Văn một cái tay nắm cái cằm như bạch ngọc giống. Một cái tay khác cầm miếng bông nhẹ nhàng lau vết thương. Vết thương kia rơi vào dưới khóe mắt Lục Từ Ngữ. Khuôn mặt thanh tú lây dính màu đỏ, khiến cả người cậu dính thêm một loại khí tức nguy hiểm. Phút chốc lại để cho Tống Văn nhớ lại thời điểm trước đó cậu đầy người sát khí. Trong lòng anh càng ngày càng đối Lục Từ Ngữ có chút nhìn không thấu. Miếng bông vừa lên đi, Lục Từ Ngữ bị đau đến hơi co rụt lại. Thân thể căng thẳng, Tống Văn này mới phản ứng được. Hình như là dùng cồn iốt thì thích hợp hơn. Nơi này còn có chút rượu. Kiên nhẫn một chút đi. Cho cậu nhớ lâu một chút. Lục Từ Ngữ không hé răng. Nhất thời trong phòng làm việc không còn âm thanh nào khác. Tống Văn cảm thấy được người bên cạnh này yên tĩnh cực kỳ. Khó có thể tưởng tượng cậu chính là người mà 2 giờ trước đây ở nội thành đua xe sau đó hành hung Đao Lão Tam một trận. Anh không nhịn được nói. Cậu ngày hôm nay lái quá nhanh rồi. Lục Từ Ngữ thấp giọng nói. Tôi có chừng mực, nếu không phải cái túi khí an toàn kia. Cái này gọi là có chừng mực. Nếu như mảnh kính thương tổn tới đôi mắt thì làm sao bây giờ? Tống Văn nói chuyện, trên tay dùng sức. Lau đi miệng vết thương. Khoảng thời gian này vết thương kết vảy. Bây giờ là muốn đem vết thương này mở ra. Lục Tư Ngữ tê một tiếng. Hai người bọn họ đứng đến có chút gần. Thậm chí có thể ngửi được mùi vị nhàn nhạt trên người Tống Văn. Cậu đối thi thể có tính khoan dung rất cao. Lại đối với người sống cách mình quá gần có chút khiết phích. Khó có thể chịu đựng. Thế nhưng hiện tại đối mặt với Tống Văn. Cậu đối với mùi trên người anh cũng không chán ghét. Tống Văn động tác rất nhẹ. Ánh mắt ôn nhu. Nhưng đau thì vẫn không thể tránh khỏi. Vết thương lần thứ hai bị chất rượu mở ra. Như là đang xé ra vết sẹo năm xưa. Tựa hồ là vì phân tán lực chú ý của cậu. Tống Văn một bên động tác vừa bắt đầu nghĩ linh tinh mà nói chuyện. Ban đầu tôi cảm thấy cậu con người này rất kiều khí. Đói bụng cũng đói bụng không được. Khát cũng khát không được. Nhưng là sau đó, tôi nghĩ thông rồi. Cậu xem con người của tôi. Từ nhỏ đến lớn bị mẹ mình chiều hư. Nhà bếp tôi cũng không làm sao tiến vào được. Quần áo cũng lười giặt. Chuyện gì cũng đều tùy ý. Vết máu toàn bộ bị lau đi. Chỉ chừa một đạo vết thương dài 2 cm. Tống Văn xé băng cá nhân. Khoa tay múa chân cực kỳ cẩn thận hướng Lục Tư Ngữ trên mặt dán lên. Thói quen của con người cùng quá khứ từng trải có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Cậu như thế đau lòng chính mình. Cũng không giống như là bị nuông chiều đến hư. Nhất định là lúc thường không ai quan tâm. Mới tự mình quản lý. Làm cơm cũng là chính mình làm. Lái xe thành như vậy cũng không sợ người nhà sốt ruột. Xét đến cùng là không ai để ý cậu. Tống Văn âm thanh rất nhẹ. Lục Tư Ngữ nghe vào trong tai. Tâm lý bỗng nhiên như có thứ gì đổ vỡ. Hắn nâng lên mắt nhìn Tống Văn. Hơi sốt sắng mà liếm môi một cái. Sau đó nhỏ giọng nói. Tống đội, ngày hôm nay anh và tên trộm chó kia đối lập như vậy. Quá nguy hiểm, hai người đứng đến quá gần rồi. Tống Văn cúi đầu nhìn Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ trên mặt bị lau đến sạch sẽ. Chỉ là nhiều hơn một cái băng cá nhân. Lông mi dài rũ xuống. Đầu lưỡi lướt qua một bên đôi môi đỏ. Hiện tại cậu như bé ngoan. Liền khôi phục trạng thái động vật nhỏ như ngày thường kia. Một bộ dạng rất dễ bắt nạt. Chỉ khiến người khác muốn xoa xoa đầu của cậu. Trong nháy mắt, Tống Văn cảm thấy được như có sợi lông chim ở trong lòng anh gãi nhẹ một chút. Anh buông Lục Tư Ngữ ra nói. Sau đó anh sửa lại một chút các loại đồ vật trên bàn. Đem rượu sát trùng thả lại ngăn kéo. Lại nhìn Lục Tư Ngữ còn đang cúi đầu phát ngốc. Bắt chuyện với cậu nói. Đi, thẩm vấn Đao Lão Tam đi. Toàn bộ quá trình thẩm vấn thuận lợi một cách không ngờ. Đao Lão Tam người này. Trước quật cường không thấy quan tài không nhỏ lệ. Nhưng bây giờ tiến vào cục cảnh sát. Bị còng tay giam trong phòng thẩm vấn vừa đi vào. Hắn liền thấy quan tài liền rơi lệ. Đao Lão Tam khí thế lúc trước ở giao lộ cùng Tống Văn đối lập. Giờ kinh sợ đến đòi mạng. Tống Văn hù dọa mấy lần liền tất cả đều nói. Chính là tiểu nha đầu lừa gạt kia muốn bả chó từ chỗ tôi. Cô ta làm công trong cửa hàng của Lão Vương mà. Tôi đã thấy mấy lần. Tôi thấy tiểu cô nương này không thích nói chuyện. Có lòng tốt liền. Tống Văn, nói một chút độc kia là chuyện gì xảy ra. Cô ta nói với tôi muốn vật kia là vì để đánh thuốc mấy con mèo. Tôi ban đầu cho cô ta mấy viên thuốc khác. Nhưng cô ta nói vật kia đối với mèo không có tác dụng. Này mới cho cô ta bả chó. Độc dược tôi đều không dám cho cô ta. Thời gian cụ thể. Đại khái là 1 tháng trước. Tổng cộng cho nhiều hay ít? Cho không nhiều. Tổng cộng liền cho 1 cái. Một bên cạnh lão giả lông mày nhíu lại hỏi tiếp. Chỗ kia nào gọi không nhiều? Xảy ra chuyện lớn như vậy. 2 cái mạng nghi. Anh cũng không thể tách rời quan hệ. Đối với những chuyện khác anh còn biết gì nữa? Đao Lão Tam sắp khóc. Tôi thật sự cho là cô ta là muốn đánh thuốc mèo. Tôi làm sao có thể nghĩ đến là đi gờ iota ết người chứ? Tôi nếu như biết đến đánh chết cũng sẽ không cho cô ta à. Các anh nói tôi làm ăn đang làm rất tốt. Không phải chính mình tìm phiền toái cho mình sao? Lão giả cười lạnh. Các người còn làm ăn rất tốt. Tốt cái rắm. Còn không phải là không hợp pháp. Chờ quay đầu lại cho người tính khoản tiền kia. Đào lão tam cười theo gật đầu như dã tỏi. Ai ai, tôi đều khai. Tôi phối hợp, cầu xử lý một cách khoan hồng. Bên này đào lão tam cùng đồng bọn đều thẩm tra qua. Khẩu cung nhất trí, Tống Văn để lão giả bọn họ nhìn chằm chằm viết lời khai. Đi ra liền gặp Lâm Tu Nhiên. Hắn đã đem thuốc của đao lão tam cùng sô-cô-la lúc trước trên cái hộp lưu lại tiến hành so sánh rồi. Đưa cho Tống Văn một tờ kết quả nói. Hai loại dược vật trải qua so sáng xác nhận nhất trí. Chính là lấy độc từ đây không sai. Tìm được nơi lấy độc. Liền cách chân tướng càng gần hơn một bước. Tống Văn sáng tỏ nỗi lòng. Thở phào nhẹ nhõm. Anh gọi điện thoại cho Phó Lâm Giang. Trước tiên không vội vã nói cho hắn biết bên này tiến triển. Điện thoại mở ra, Tống Văn trực tiếp hỏi hắn. Lâm Giang, các anh bên kia tra được như thế nào? Phó Lâm Giang trước ở trường học bên này tra xét một vòng. Thông tin góp nhặt được không ít, mấu chốt về độc các loại vấn đề vẫn không có tiến triển. Tống Văn nói, không quản trường học bên kia nữa. Nơi lấy độc đã xác định. Từ bên ngoài lấy đến, chứng cứ xác thực, ngày mai rút về đến đây đi. Bên kia Phó Lâm Giang nghe nói vụ án có tiến triển cũng thả lỏng ra. Ai Tống đội, cậu đều tra ra được còn hỏi tôi. Tống Văn, đây không phải là một khi nhận được tin tức liền gọi điện thoại cho anh sao? Sau đó anh liền nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, nói cho thường ca bên phân cục một tiếng. Năm đó tên trộm chó anh ta chưa bắt được bị tôi bắt được rồi. Tống Văn ở bên ngoài chuyển một vòng. Rồi đi xem đao lão tam căn cứ chính xác nói. Chu Hiểu đang ở nơi đó đốc xúc. Ai, viết rõ ràng chút. Cái này viết quá mơ hồ. Anh là thời gian nào? Địa điểm nào đem thuốc cấp Lâm Oản Oản? Lâm Oản Oản. Đao lão tam nghe đến danh tự này cau mày ngẩng đầu lên. Tôi không đem thuốc cho cô ấy à, tôi đem cô gái kia. Giống như họ Quách, Quách Họa, Chu Hiểu hỏi chau mày. Hắn thiếu chút nữa cùng hỏi ngược một câu. Thế nào lại là Quách Họa? Tống Văn ở một bên bàng thính cũng hơi kinh ngạc. Tình huống này cùng dự đoán của anh không giống nhau lắm. Bọn họ là từ Lâm Oản Oản trong điện thoại di động đuổi tới sợi dây này. Hiện tại làm sao biến thành chứng cứ định tội Quách Họa? Anh bỗng nhớ tới, thời điểm ở cửa hàng thú cưng, cái tiểu cô nương kia nói, Lâm Oản Oản không làm nữa, còn giới thiệu bằng hữu của chính mình đến. Người bạn này, chẳng lẽ chính là Quách Họa? Đúng, chính là cô ta a. Một tiểu cô nương không thích nói chuyện, tôi cũng không nghĩ tới cô ta sẽ cùng tôi muốn thuốc cho mèo. Đào lão tam gật gật đầu. Kết quả này cùng Tống Văn dự đoán không giống nhau lắm. Thế nhưng này cũng coi như hợp tình hợp lý. Nơi lấy độc rốt cuộc cũng tìm được. Động cơ gờ iota ết người cũng có. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp. Thế nhưng nếu như thêm vào Lâm Oản Oản chứng cứ. Sự việc Quách Họa đầu độc cũng là có thể chắc chắn. Nhưng Lâm Oản Oản tại sao trước đó muốn nói dối chứ? Cô ta đang giấu giếm cái gì? Tống Văn suy tư, từ trong phòng thẩm vấn đi ra. Đem tiến triển mới nhất báo cho những người khác. Nghe tin tức này, tất cả mọi người đều trầm mặc, đặc biệt Lục Tư Ngữ. Cúi đầu, rũ mắt cắn ngón tay. Trần tướng, chính là như thế sao? Luôn cảm thấy nơi nào đó còn có chút không đúng. Bận rộn một ngày, đến giờ tan tầm, vừa đến trong nhà, tiến vào hàng hiên, Tống Văn mới phát giác đi ra. Thức đêm cùng vận động di chứng hiện ra. Hiện tại bận bịu cả ngày. Cả người mệt lả đi. Anh đến cửa nhà mở cửa. Hô một tiếng mẹ, trong phòng đen kịt một màu. Yên lặng, không người trả lời. Tống Văn chính mình mở đèn. Giày của mẹ đã không còn ở cửa. Mẹ của chính mình đi cũng như lúc đến giống nhau. Đi được cũng thập phần lưu loát. Tống Văn nhìn một chút toàn bộ phòng sớm đã bị lau sạch sẽ. Các quần áo giặt qua đã hong khô. Chỉnh tề mà gấp lại ở trên ghế salon. Trên cao nhất chính là cái quần bò kia của anh. Trên bàn để lại 3 món một canh. Phía dưới đè một tờ giấy nhỏ. Con trai, mẹ không yên lòng ba con. Đi trước, thấy con bận rộn cũng không cùng con gửi tin tức chỉ nói riêng. Chú ý thân thể, đúng hạn ăn cơm. Nhìn này tờ giấy, Tống Văn ngồi ở trên ghế salon. Cảm thấy được quanh thân mệt nhọc đều bị câu nói này làm cho không còn. Cách chương.